hay là cũng nhìn thấy ông già mặc áo mưa? Tiểu Mạn là người rất mê tín, liệu có cho rằng ông già ấy là thần chết thật, nên mới muốn đỗ xe lại để nhìn cho rõ? Nhưng hậu quả lại gây nên một bi kịch khủng khiếp, có phải rối loạn nhịp tim sẽ dẫn tới rối loạn thần kinh, rồi sinh ra hành vi bất thường? Trương Vân Côn nói không thể là như vậy. Cái chết của Lâm Mang thì xảy ra ngay trước mắt mình. Anh ta bất chợt nổi xung, tay đang bị còng nhưng vẫn lao vào mình. Đồng thụ và một cảnh sát nữa chạy vào ngăn chặn. Trong lúc giằng co thì chiếc còng tay đập vào đầu anh ta. Liệu có phải anh ta đã đột tử khi đang vật lộn nên mới không kiểm soát được bản thân không? Ai có thể cho mình biết, mình sẽ chết như thế nào? Còn về Lâm Nhoạn, anh ấy cũng đã vào hang thập tịch, chắc là ở mắt cá chân cũng có hình quả tim vỡ. Anh ấy đang đi làm, có lẽ đang họp nên không nghe điện thoại, không nghe di động. Tư Dao nhắn vào máy, dặn anh khẩn trương đi viện khám tim mạch. Cô đã có suy nghĩ mới về bốn chữ đau thương đến chết. Thật kỳ lạ, ông già mặc áo mưa ấy đang sắm vai gì trong câu chuyện này? Ông ta tung ra email để cho mình và mọi người trở thành vật hy sinh cho một trò độc ác? Hay là ông ta có ý bảo vệ mình và mọi người? Trước tiên là khuyên can đừng vào hang, về sau thì rất đau xót thương cảm có mặt ở các hiện trường. Cũng chính ông ta đã vài lần cứu mình, không phải ông ta thì có thể là ai? Lại còn gia đình ông Lý Bá Thụy, cô em của Lịch Thu nữa. Họ cũng từng vào hang thập tịch, liệu có phải họ cũng đột tử vì viêm cơ tim không? Không thể, vì trong cả hai nhóm người năm ngoái vào hang thập tịch, không có ai chết trùng ngày với người khác, trừ phi, họ thuê tàu đi chơi. Và cũng có hành vi bất thường bệnh tim đột biến như là thương Tiểu Mạn. Nghĩ đến đây Tư Dao thấy ớn lạnh, cô không đi bệnh viện mà ngồi xe điện ngầm trở về nhà. Đi khám, nhận được kết quả nghi viêm cơ tim. Để làm gì, để rồi sợ hãi suốt ngày đêm ư? Nếu là cách đây vài tháng thì cô sẽ cực kỳ lo lắng. Nhưng sau khi trải qua bao xáo trộn, đau buồn vì các bạn phải bỏ mạng, tận mắt chứng kiến những người vô tội bị sát hại, thần kinh của cô đã có phần tê liệt. Thực ra đó là một sự phản kháng lặng lẽ âm thầm. Giữa ban ngày, cả ngôi nhà vắng lặng, cô quyết định khám phá bức tường kép kia. Mấy hôm nay cô như người bị bỏ bùa mê, toàn giam mình trong cái ngăn tường kép này. Ngăn tường rộng 1 mét, sâu 2 mét, bỏ qua lối vào bí mật dưới sàn căn phòng của cô là vào được. Bên trong tối đen như mực, chỉ có thể dùng đèn pin chiếu sáng. Đáy của khoảng trống này là đỉnh của khối gỗ đã thả chạm xuống mặt sàn tầng hầm, còn hai bên tường là những khung gỗ chất đủ các thứ. Đập vào mắt cô là hai dãy các quả cầu pha lê. Cả thảy gồm 20 quả, trong mỗi quả cầu pha lê đều có một mô hình xinh xắn thể hiện các kiến trúc khác nhau. Hoặc là ngôi nhà ở hoặc là cao ốc đồ sộ. Nóc nhà đều phủ một lớp bông tuyết, kích cỡ của các quả cầu này y hệt quả cầu mà Viên Thuyên đã cho cô. Thì ra chúng đều là của ông Lý Bá Thụy, chứng tỏ vị kiến trúc sư này rất có tình cảm với các tác phẩm của mình. Đã mời thợ làm các mô hình rồi đặt vào quả cầu pha lê để kỷ niệm. Nếu đúng là thế thì mọi thứ đặt ở đây đều là đồ quý của ông Lý Bá Thụy. Rõ ràng trước kia Viên Thuyên đã từng vào đây. Chưa biết chừng đám tiền khổng lồ kia cũng là chuyển từ đây ra. Ông Bá Thụy là một kiến trúc sư tương đối thành đạt. Làm ăn ở cả Âu Mỹ lẫn khu vực châu Á Thái Bình Dương. Ông ta giàu có thì chẳng phải là điều lạ. Viên Thuyên đã phải chuyển tiền từ đây đi. Vì chỉ có thể lợi dụng một khoảng thời gian ngắn khi đến xem nhà. Rồi sẽ xử lý sau. Vậy thì Viên Thuyên là hạng người tối mắt vì tiền. Đã làm cái hành vi rất nên sám hối. Đồng thời, rất có thể Viên Thuyên đã phát hiện ra đầu mối quan trọng nào đó. Rất có thể là liên quan đến đau thương đến chết, nên mới gửi cho mình quả cầu pha lê, gợi ý mình tìm ra bức tường kép này. Kể từ đêm hôm nọ Tư Dao đã quyết tâm sẽ lần xem các thứ đặt trên hai cái giá này. Nhưng ban ngày thì phải đi làm, buổi tối thì thời gian chỉ có hạn. Mỗi lần vào bức tường kép này, cảm giác sợ hãi không gian khép kín lại tăng lên,